Hồi 20, Nam Cực cả phá trận Chu Tiên, hải triều giận cho tản thiên tiễn. Nói về Ngụy Thiên Dân, biết Nam Cực xuống núi ỷ có kim sa, song lòng cũng kinh sợ, tưởng thầm rằng cái trận này đã vây cầm Tôn Tẳng Đặng rồi, vậy thỉnh thêm thần tướng gìn giữ thì khỏi lo. Bèn bỏ tóc xõa cầm gương, đốt bùa niệm chú, tức thì bay xuống bốn vị lôi bộ. Thiên Dân phân phát bốn cửa, phụ phải trấn giữ thêm. Nói về Khoái Văn Thông lãnh pháp chỉ Nam Cực, liền làm phép thần hành, đi mau như thần, chẳng đầy ba khắc đã đi đến nước Hàn. Tới thành Hàn, Đặng dở thiệp ra xem, trong thiệp dạy tới phủ Vương Tôn mà lấy lạc xăng thảo, lá cỏ lót đẻ. Khoái Văn Thông coi rồi đi dọc đường hỏi thăm chỗ phủ Vương Tôn, đến cửa tỏ hết các việc, gia tướng chạy vào thông báo. Hàn Vương Tôn nghe nói người bên nước Yên đến nên vội vàng sửa áo bước ra nghênh tiếp. Vào giữa đại đường, Hàn Vương Tôn mới hỏi: "Chẳng hay đại phụ đến đây có việc chi chăng?" Văn Thông hỏi: "Hiền vương mới thêm đặng một vị vương tử nữa phải chăng?" Vương Tôn thất kinh hỏi: "Sao đại phu lại biết?" "Đêm hôm qua vợ tôi đẻ đặng một đứa con trai, nay nó mới được 2 ngày." Văn Thông nói rất mừng rồi mới nói: "Tôi tới đây vốn xin cỏ lạc thai đặng phá trận kim sa." Vương Tôn nghe nói liền kêu gia đình vào trong lấy ra, rồi dùng vải gói lại trao cho Văn Thông. Văn Thông lấy rồi lại từ giả Hàn Tôn Vương mà ra khỏi thành, lại làm phép thần hành chạy tuốt về dinh Hịch Lệnh. Nói về Giải Tính, một người một ngựa đi vòng qua dinh Tần, nhắm theo hướng đường cái, đi hoài vừa đặng 50 dặm, dừng ngựa lại, dở thiệp ra coi thì thấy vậy, lấy cho được thủ cấp của Bát Bại Tướng Quân. Trong lòng lấy làm khó mới nói: "Ta đâu biết Bát Bại Tướng Quân là ai, biết đi chỗ nào mà tìm kiếm bây giờ?" Bèn gò ngựa đi chậm rãi một hồi, tới nơi làng kia, xem thấy lương dân đông vô số, đứng vây xung quanh một người cao lớn mắng nói rằng: "Ta không cầu ngươi mở miệng nói xàm." Lại có người nói: "Nếu ngươi nói điều bất lợi, chúng ta chết chẳng dung." Người cao lớn ấy chẳng nói gì, cũng không thèm đáp lại. Giải Tính thấy vậy, cột ngựa dưới nhành cây tòng, bước lại chen lấn vào trong, hỏi dân rằng: "Chúng người vây quanh người đó để làm gì?" Người cao lớn ấy thấy Giải Tính thì chạy nhào ra, miệng la chẳng dứt nói: "Không xong, không xong, đại nạn ta đã đến rồi." Giải Tính chẳng rõ cớ gì, bèn hỏi mấy người. Trong ấy có một ông già nói: "Tướng quân chưa rõ, và là một vị thần trong làng của tôi, rất là linh thiêng. Hãy va mà nói gì thì sẽ có cái nấy. Mỗi năm đến trong làng tôi một lần, cho nên người trong làng chẳng ai dám khi dễ. Lập cho va một cái miếu, hãy năm nào mà nói tới việc tốt thì năm ấy mưa hòa gió thuận, mùa được lúa nhiều. Nếu mà nói đến việc xấu thì lại bị thất mùa đói khát, cho nên cầu va nói cho tốt mà va cũng chẳng chịu." Giải Tính nghe rồi mới nói: "Có việc quái lạ như vậy à, thì cũng rất kỳ. Vậy chớ miễu va ở chỗ nào, kêu tên họ là gì?" Ông già mới đáp rằng: "Cái miễu ở trong cụm rừng trước ở đằng kia, và kêu là Bát Bại Tướng Quân." Giải Tính nghe rồi rất mừng, vội vàng từ biệt chúng nhân, tới dưới cây tòng dắt ngựa thoát lên, chạy vào rừng ngó thấy một người cao lớn, khi nãy đứng trước cửa miếu cứ kêu lớn rằng: "Giải Tính nước Tề, người hãy vào đây mà lấy đầu ta, người phải nói với Nam Cực biểu người tụng kinh siêu độ cho ta." Nói dứt lời đi tuốt vào trong miễu. Giải Tính lật đật dắt ngựa chạy theo. Đi tới miễu thì thấy trong miễu khua một tiếng liện ra một cái đầu, máu chảy dầm về. Giải Tính xách lên cất vào trong vạt áo chiến bào gói lại, rồi thoát lên trên ngựa trở lại đường cũ, đi vòng qua dinh Tần mà về. Vừa tới ngã ba đường, xảy gặp Triển Đắc Năng. Đắc Năng thấy Giải Tính cởi ngựa bên kia đi lại, bèn kêu lớn rằng: "Giải Tính ơi, việc của anh như thế nào rồi?" Giải Tính nói: "Kiếm được rồi, còn em thì sao?" Triển Đắc Năng nói: "Tôi cũng có rồi, trong thiệp của tôi dạy lấy bát phủ huyết là máu của người đàn bà dữ tận hỗn hào. Anh nghĩ mà coi, trong thiên hạ thiếu chi người đàn bà dữ, tôi làm sao tới trong làng ấy hỏi thăm Có bà già kia, bà dữ tợn hỗn hào, họ dẫn đường cho tôi đến đó. Tôi đã nói vân chỉ Yên Chiêu Vương xài đến để giết người đàn bà dữ ấy mà răng chúng. Chẳng đợi phần nói tiếng chi, tôi liền chém quách, lấy bình đựng huyết đem về đây. Thế còn của anh là vật chi vậy? Giải Tín nói: việc tôi thiệt rất nên khó. Bèn đem hết việc giết bác bại tướng quân mà thuật lại một hồi. Hai người mừng rỡ kéo nhau về dinh hịch lệnh. Nói về Triển Đắc Thắng, lãnh thiệp của ông Nam Cực, ra khỏi dinh nhắm phía tây, đi hơn 50 dặm, dở thiệp ra coi. Nguyên trong thiệp dạy phải kiếm độc nữ tâm. Trong lòng mới nghĩ thầm rằng: cái lão đạo sĩ này thiệt là rất chướng. Ta biết đâu là độc nữ mà đi tìm, mà không chỉ rõ là ở chỗ nào thì ta biết tìm đâu đặng. Vừa đi vừa nghĩ, sảy thấy một cái am lớn. Đang lúc khát nước, bèn gõ cửa am, có một người đạo cô bước ra hỏi: tướng quân đến am có việc chi chăng? Triển Đắc Thắng mới nói: tôi nhân có việc quan đi ngang qua đây, tôi muốn xin uống nước cho đỡ khát, chẳng biết đạo cô có khứng hay chăng? Đạo cô mới nói: tôi là người xuất gia, lấy việc phương tiện mà làm gốc. Triển Đắc Thắng nghe nói bước vào cửa am, đạo cô đi trước dẫn tới khách đường ngồi xuống. Thật là sạch sẽ u nhân, đạo cô mới quay vào trong kêu rằng: độc nữ có khách, hãy bưng trà ra cho mau. Triển Đắc Thắng nghe nói thì thất kinh, nghĩ thầm rằng: không dè lại có người tên là độc nữ, song không biết làm sao mà giết nó cho đặng. Nghĩ rồi sanh ra một kế, xem thấy trong ấy bước ra một người già, ốm tợ cây không giống tạc hình, da nhăn mặt xấu thấy nên kinh, tóc bạc như tơ ngoài 60, già tuy già vậy hãy còn trinh. Người con gái già ấy bước ra trao cho Triển Đắc Thắng một ly trà. Đắc Thắng tiếp lấy rồi hỏi đạo cô rằng: vị linh đầu đó sao lại kêu là độc nữ? Đạo cô mới nói: tướng quân chưa rõ, nó năm nay 68 tuổi, mà hãy còn là con gái, vì nó đã chịu quá 6 lần, hãy người nào mà đi hỏi nó thì bị chết, cho nên không ai cưới nó nữa. Cha mẹ nó khuất sớm, nó mồ côi một mình, và nó là một người tánh tình rất hung dữ, mỗi việc mỗi tranh đua, nếu người ta hơn thì nó lại sanh lòng ghen ghét, cho nên người ta mới kêu nó là độc nữ. Nay tuổi tác nó đã già rồi, tay nó không tiền của, nó mới kiếm chỗ toàn thân cho khỏi người làm hại, nên nó vào đây xin làm đệ tử. Triển Đắc Thắng mới nói: tôi muốn mượn thùng cho ngựa uống nước, xong chẳng biết am này có giếng hay không, có giếng hay không. Đạo cô nói: có giếng ở sau. Triển Đắc Thắng cả dạy độc nữ dẫn tướng quân ra sau hậu viện. Đi gần tới giếng, Triển Đắc Thắng rút cương xuất kỳ bất ý, chặt một cương té nhào xuống đất, vén áo mổ hồng cắt cho được trái tim, rồi chấm máu để nơi vách rằng: tướng tề là Triển Đắc Thắng, vân mạng Chiêu Vương đến lấy trái tim nàng độc nữ đặng làm phép yểm trấn, như có ai sanh chuyện gì thì chủ am kiếp tới dịch châu không cáo tự nhiên được vô sự. Viết rồi cắt vạt áo chiến bào gói trái tim, rồi trở ra cửa trước, thoát lên ngựa, quất vài roi rồi chạy như bay, giây phút đã về đến dinh. Lúc ấy 4 người đã về đủ hết, Nam Cực dậy về dinh tạm nghỉ. Ngày mai nay nịch vào trướng nghe sai khiến đánh trận Kim Sa. Chúng tướng nghe nói người người vui mừng kéo nhau ra về. Qua ngày thứ, Nam Cực cùng Chiêu Vương lên trướng. Chúng tướng giáp trụ tề chỉnh đứng chầu hai bên. Nam Cực kêu rằng: Khoái Văn Thông, Tồn Yên, Triển Đắc Thắng, Triển Đắc Năng, Tồn Long, Ngụy Hổ, Giải Tín, Ngô Quang, 8 người tiên phụ giúp. Chúng người 4 phía trận vật là mấy vật để phá phép, tới trước cửa trận nghe theo tiên nhân điều khiển, chẳng đặng trái lệnh. 8 tướng vân mạng ra trướng, chia nhau 4 cửa dẫn binh xong tới dinh tầng. Nam Cực bèn sai Trường Mỹ, Quỷ Cốc, Huỳnh Thạch Công, Vương Ngao 4 người theo phụ tiếp cho 8 tướng. Như giết tàn binh tầng rồi, lại tới trước trận, giơ những đồ trấn vật lên trên cao và kêu lớn rằng: chư thần hãy lui về. Này ta vân mạng Nam Cực, có đồ trấn vật đánh vào trận sợ e nhơ uế như thần. Nói rồi thì dùng đồ trấn vật đánh vào mấy cái bụ bối treo trên bốn cửa, dùng phép bắt mấy tên đạo nhân giữ trận tuốt vào hầm kim sa, đứng vây bốn phía phòng giữ, kẻo Ngụy Thiên Dân nó chạy khỏi, chờ ta vào trận rồi sẽ ra sức mà bắt nó. Còn Bạch Viên thì dùng phép phân thân đuổi những âm hồn ma quỷ ra ngoài trận, tuốt lên pháp đài bắt Ngụy Thiên Dân. Nam Cực kêu Thổ Hành Tôn rồi nói: Trần Nhân, ngươi chịu phiền đi dưới đất trước vào hầm kim sa bảo hộ Tôn Tẩn, chờ Như Lai thâu kim sa rồi thì Tôn Tẩn ra khỏi trận. Thổ Hành Tôn lãnh việc phá trận mà thuật lại cho Tôn Tẩn nghe. Tôn Tẩn nghe nói thì rất mừng, rồi hai người ngồi trong hầm để chờ Phật thâu kim sa, đặng ra mà hiệp sức bắt Ngụy Thiên Dân. Nói về Khoái Văn Thông cùng Tôn Yên phá Dinh Vương Tiễn. Tôn Yên đi trước, Văn Thông đi theo sau và la ó lên rằng: đã phá dinh viên. Vương Tiễn lật đật dẫn binh ra giao chiến, binh Yên đánh giết quân Tần, kêu la chẳng dứt, bốn phía vỡ chạy. Vương Tiễn thua chạy, vừa muốn dùng bổ kiếm mà giết Tôn Yên, xảy gặp Trường Mị cởi Mai Huê Lộc xông ra chặn đường. Thấy Vương Tiễn muốn dùng bổ kiếm, bèn dựng lông mày lên, trong lông mày bay ra hai cục lửa đỏ nhắm vào mặt Vương Tiễn. Đau quá, cự không nổi nên bỏ chạy. Trường Mị dục nài tới trước, Khoái Văn Thông cầm cỏ lạc thai dẫn binh tới cửa trận. Trường Mị kêu lớn rằng: các thần hãy nghe truyền nói, nay tụi vân phép Nam Cực lão tổ đem những đồ trấn vật đến phá, e sẽ làm nhơ quế chư thần, xin hãy tránh trước cho xong. Lúc ấy chư thần trướng nghe nói có trấn vật để đánh vào thì sợ nhiễm nhầm thân thể, nên lập đập tránh vẹt ra hai bên. Trường Mị xem thấy vội vàng cởi nai chạy mất. Khoái Văn Thông lướt tới, hai tay nắm cỏ lạc thai vải rộng vào trong trận, nghe nổ vang một tiếng, cây trù tiên kiếm liền rớt xuống đất. Khoái Văn Thông cùng Tôn Yên ở giữa ngoài trận, Trường Mị dục mai chạy tuốt vào trong. Lúc ấy Bạch Viên dùng phép phân thân đuổi chúng quỷ hồn ra khỏi trận, bị mặt trời chiếu quỷ hồn đều tan vào trong đất, chẳng thấy hình dạng đâu cả. Trương Mị vào cửa trù tiên, vừa muốn đến hầm kim sa thì gặp Huỳnh Thúc Đường ngăn lại đón đánh, mới nạt rằng: Lý Trường Mị không đặng ý tài, có ta ở đây. Liền quơ trà điều trượng ra mà đánh đến. Trường Mị quơ gươm rước đánh, hai bên ở trong trận đánh đến 10 hiệp. Huỳnh Thúc Đường lấy kim chuyên cầm nơi tai, liền lên giữa không trung hóa ra một vần năm sắc chói sáng, nhắm ngay đầu Trường Mị đánh xuống. Trường Mị xem thấy cười rồi nói rằng: yêu đạo, mi có pháp bổ bao nhiêu thì liền ra cho hết. Nói rồi ngước mắt nhìn lên, dựng hai bộ lông mày, tức thì bay ra hai cục lửa xông lên đỡ lấy kim chuyên. Nguyên hai cục lửa ấy vốn là tam muội chân hỏa luyện thành, giây phút cái kim chuyển tiêu mất, cái kim chuyên tiêu mất. Trường Mị lấy gươm giơ lên ngoắt một cái mà chỉ Huỳnh Thúc Đường. Lúc ấy Huỳnh Thúc Đường thấy thép mình bị phá thì muốn cử trượng tới mà đánh nữa, bỗng thấy hai cục lửa bay tới gần, liền nghiêng mình mà tránh, bị đánh nhầm nơi vai, té nhào xuống lọc. Vừa muốn độn thổ chạy trốn, chẳng dè bị Trường Mị đánh một cái chưởng tâm lôi. Hỡi ơi, một vị chân tiên chẳng khỏi chết dưới chưởng tâm lôi. Trường Mị mới thâu hỏa cầu, dục mai lọc chạy qua hầm kim sa, đứng phía đông mà chờ. Nói về Triển Đắc Năng cùng Tống Long xông vào dinh Lý Thiệt, nhờ phép lực của ông Huỳnh Thạch Công đánh Lý Thiệt thua bỏ chạy, rượt giết binh Tần. Huỳnh Thạch Công dạy Triển Đắc Năng đem đồ trấn vật vào trận rồi nói lớn rằng: chư thần hãy lui về cho chóng, có trấn vật đến đây, nếu chẳng chịu lui e sẽ vấy đồ nhơ uế mà về trời không được, chớ trách ta sao không nói trước. Thần binh thần tướng ai nấy cũng sợ đồ nhơ uế, nên nghe nói thì đều bay đi tuốt. Triển Đắc Năng dùng máu vải đùa vào trong trận, nghe vang lên một tiếng, cây cờ lạc hồn rớt xuống đất. Huỳnh Thạch Công dục Kim Mao không vào cửa hãm tiên, gặp Châu Huệ Trân đang cởi cọp chạy ra thì kêu lớn rằng: "Huỳnh Thạch Công, sao lại cả gan dám vào trận của ta, chớ mong mà chạy thoát, có ta đến nơi đây." Nói rồi quơ gươm chém nhau. Huỳnh Thạch Công cử gươm lên đỡ, hai người đánh hơn 10 hiệp. Huỳnh Thạch Công lén lén như ý đánh tới, Huệ Trân đánh không kịp, trúng nhầm ngay màng tang, té nhào xuống cọp. Huỳnh Thạch Công lướt tới đâm một gươm chết tốt, khá thương, trăm năm tu luyện bay đâu mất, cửa quỷ một mình lạnh lẽo thay. Huỳnh Thạch Công đâm chết Huệ Trân, rồi dục Kim Mao Khổng bước vào phía bắc hầm Kim Sa đứng chờ. Nói về Vương Ngao, cởi Hắc Hổ dẫn Ngô Quan giải tính, phá dinh Chương Hàn. Chương Hàn lãnh binh đối địch chưa mấy hiệp thì bị Vương Ngao luyện cái Tru Tiên Bài đánh trúng Chương Hàn gần nhào xuống ngựa, thổ huyết nằm trên yên chạy dài. Vương Ngao chẳng rượt theo, vậy giải tính đem đồ ế vật tới trước cổng mà kêu lớn rằng: "Chư thần mau mau lui về, có đồ ô uế đánh vào trận, hãy tránh cho mau." Chúng thần nghe nói lật đật bay tuốt. Giải tính hai tay đưa cái đầu người lên cao, liệng nhào vào trận. Tức thì kim chung bị đồ dơ uế liền rớt xuống đất. Vương Ngào xông vào cửa trận tiên môn, xảy gặp Kim Tử Lan đón đường mới nạt lớn rằng: "Vương Ngao, chớ chạy đâu, có ta đây." Vương Ngao cười rồi nói: "Mì có phép lực bao nhiêu mà dám ngăn đường đón ta?" Nói rồi quơ búa tới chém Tử Lăng. Hai người đánh vùi đến 30 hiệp, chẳng phân hơn thua. Vương Ngao cả giận nạt rằng: "Đồ yêu đạo, sao dám ra sức chết mà đánh với ta?" Bèn lấy Tụ Tiên Bài vừa muốn liện lên, thì bên kia Tử Lăng đã biết cái tên bài lợi hại, liền nhảy xuống lọc độn thổ chạy mất. Vương Ngào quất cọp về phía tây hầm Kim Sa đứng đợi. Nói về Triển Đắc Thắng cùng Ngụy Hổ hai tướng đánh anh bố thua bỏ chạy, rượt tàn binh tần phá lớp vây ngoài. Vương Thuyền truyền cho Triển Đắc Thắng theo đến cửa trận mà kêu lớn rằng: "Chư thần tránh đường, có đồ trấn vật đến phá trận." Chúng thần nghe thì lập đặt tránh hết. Triển Đắc Thắng la lên một tiếng, liền trái tim độc nữ vào trong trận. Tức thì Ngọc Khánh rớt xuống đất. Vương Thuyền tuốt vào cửa Triệt Tiên Môn, thấy Tần Mãnh đang quơ Lãng Nha Bổng đón đường. Hai người đón đánh chứa đầy mấy hiệp. Vương Thuyền liền chưởng tâm lôi đánh Tần Mãnh. Tần Mãnh đã biết lợi hại, bèn cởi kim quang bay bổng lên trên không, bị Bạch Hạc đồng tử đánh một cái kim như ý, té nhào xuống đất. Vương Thuyền liền chưởng tâm lôi đánh tiếp, khá thương cho Tần Mãnh bị chưởng tâm lôi đánh tới bể óc, hồn theo Châu Huỳnh đạo nhân đi tuốt. Vương Thuyền dục mai lọc vào phía nam hầm Kim Sa. Lúc ấy bốn vị tiên trưởng đều tới đủ, còn chờ trưởng giáo đến phá trận mà thôi. Nói về Ngụy Thiên Dân đang ở trên pháp đài, ngó thấy bốn vị tiên trưởng đã tới đứng vây bốn phía, thì quảng kinh mà than dài một tiếng nói: "Không xong rồi, mạng ta phen này chắc hết." Vội vàng lấy hộp kim sa, vừa muốn liện bốn tiên cho nhào xuống hầm, bỗng đầu Nam Cực cùng Bạch Hạc ở trên không bay xuống. Ngụy Thiên Dân nói: "Không xong." Vội vàng lấy kim sa liện lên. Nam Cực thấy kim sa tới rất dữ tợn, lập đặt lấy quạt Nga Mi quạt ra hai cái bay tuốt lên trên không. Lúc ấy hộ pháp Già Lam cầm chén kim bát úp xuống, rút kim sa vào binh. Thiên Dân thấy kim sa bay lên đi mất, chẳng thấy hình dạng đâu nữa, thì trong lòng lại quán kinh, liện luôn 10 năm hộp kim sa một lượt. Nam Cực thấy kim sa bay đến rất là lợi hại, lật đật lại lấy quạt quạt lên thì bay tuốt lên trên lớn như cái lọng vàng. Ở trên đánh trống xuống, Nam Cực vừa muốn quạt nữa, sải thấy họ pháp Già Lam ở trong vần mây kêu mà nói: "Nam Cực tiên ông, nay tôi vân mạng Phật Tổ đã đến thâu kim sa." Nói rồi liễn bình bát vu, kim sa đều thâu vào hết. Hộ pháp cởi mây bay về Tây Phương. Nam Cực thấy Già Lam đã thâu hết kim sa, vội vàng lấy quạt Nga Mi nhắm ngay Ngụy Thiên Dân quạt ra một cái. Thiên Dân làm sao mà cự cho nổi, Túng quá phải hóa ra kim quang, bay bổng lên trên không. Nam Cực ngó thấy, liền luyện chưởng tâm lôi, đánh Ngụy Thiên Vân rớt xuống đất. Bạch Viên xông tới đâm một gươm chết tốt. Nam Cực liền luôn ít cái chưởng tâm lôi lên vang trời. Lúc ấy, Thổ Hành Tôn cùng Tôn Tẩn đang ở dưới hầm nghe sấm nổ liên thình, thì biết là chưởng giáo đã phá trận rồi. Lúc ấy Nam Cực ở trên pháp đài, dùng nga mi phiến quạt bay núi Thổ Sơn. Tôn Tẩn ngó thấy mặt trời, lật đật thoát lên Thanh Ngưu, cùng Thổ Hành Tôn nhảy ra khỏi hầm. Nam Cực cùng chúng tiên niệm chú lui thần, đưa thiên binh thiên tướng về trời, rồi truyền quân dùng lửa đốt tòa Tru Tiên này. Giây phút cháy tiêu tan, các tiên đều kéo về Vinh Yên. Tôn Tẩn tới trước mặt Nam Cực, nhờ ơn cứu sống của Nam Cực nên nói: người lòng phàm chưa dứt, thường lưu luyến hồng trần, tôi đã hai phen xuống núi cứu tánh mạng người khỏi chết. Từ rài về sau, nếu còn mắc nạn, ta chẳng cứu nữa đâu. Nói rồi từ biệt Chiêu Vương ra khỏi dinh, cùng Bạch Hạc cởi lên trên mây đi tuốt. Tôn Tẩn lại tạ sư phụ sư thúc, rồi cùng các tiên ông. Trường Mỹ nói: Tôn Tẩn, người lo cho xong việc lớn của ngươi rồi cũng mau trở về núi, chớ làm mất công phu của ngươi tu luyện. Tôn Tẩn dạ dạ xin vâng. Vương Thuyền nắm tay Tôn Tẩn rồi nói rằng: Quảng Văn Tử, có nghe lời ông chưởng giáo nói khi nãy đó chăng? Nếu ngươi còn lưu luyến hồng trần mà mắc tai nạn nữa thì chớ trách ta sao chẳng đến cứu. Rất đổi phép lực như ta, chẳng phải trái trời được thay, huống chi là ngươi. Tôn Tẩn quỳ xuống bẩm rằng: vì đệ tử làm cho liên lụy đến tổ sư xuống núi đôi ba phen, tôi há chẳng biết hay sao? Nếu tôi mai táng cha anh xong rồi, tôi không dám tái phạm phép trời, mình nhiễm hồng trần nữa. Các tiên nói: như vậy mới là phải. Các tiên lại từ biệt Chiêu Vương, đều bay hết về núi. Bạch Viên vừa muốn cáo từ, Tôn Tẩn rơi lụy nói: mang ơn hiền đệ xuống núi thỉnh tiên giải cứu, xin cái ơn đức ấy biết chừng nào mà anh đây trả đặng. Bạch Viên nói: Tam ca chớ phần lời ấy, nay em về núi chẳng biết ngày nào tụ hội nhau được nữa, xong cầu ước cho anh và các việc chớ nên ỷ tài mà mắc tai họa nữa. Tôn Tẩn đáp: lời của em như vàng đá, anh xin ghi nhớ. Chừng em về tới Nhạn Sầu Giảng thì xin cho anh gửi lời thăm bác bình an. Bạch Viên gật đầu ra nước mắt, bước tới từ biệt Chiêu Vương, rồi báo từ Tôn Tẩn mà dặn rằng: anh hãy giữ mình làm trọng. Tôn Tẩn nói: hiền đệ chớ lo, chừng anh mai táng phụ huynh anh xong, anh sẽ trở về thiên thai. Hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa dinh, rơi lụy phân nhau. Tôn Tẩn thấy Bạch Viên đi xa, bèn trở vào trướng. Chiêu Vương truyền chỉ bài yến tiệc cùng á phụ ăn mừng. Nói về Vương Tiễn thua chạy về dinh, đem việc bị phá trận mà bẩm hết cho Thủy Hoàng nghe. Thủy Hoàng cả kinh thất sắc, truyền lệnh ba quân phải nhổ trại lui binh cho nhanh. Lệnh truyền rồi, Vương Tiễn chẳng dám ngăn trở, phải lui ra, truyền cho quân binh phải nổ ba tiếng pháo, đầu đó đều nhổ trại đi một lượt. Suốt đêm kéo về, đi riết hơn vài trăm dặm, bèn đóng dinh hạ trại. Quân vào báo rằng có quân sư ở ngoài cửa dinh xin hầu chỉ. Thủy Hoàng bảo mời vào. Giây phút Tử Lan vào đến đại trướng, quỳ xuống tâu rằng: tôi đáng thác bại binh phục quốc, cầu xin chúa thượng nhiêu dung. Thủy Hoàng khiến đứng lên rồi hỏi rằng: Ngụy Thiên Vân và nói cái trận Kim Sa ấy lợi hại như vậy, mà sao còn bị người ta phá được? Bây giờ và đã đi đâu rồi? Tử Lan tâu rằng: vì Yên Chiêu Vương đốt hương cầu khẩn, thỉnh chưởng giáo Nam Cực xuống núi, và phép lực vô cùng, Ngụy Thiên Vân cùng bọn tôi đâu phải là đối thủ của y. Rất thương cho Châu, Huỳnh, Tần, Ngụy bốn vị đạo nhân đều tử vu phi mạng, mai tôi đã thoát khỏi độn thổ về đến đây. Thủy Hoàng nghe thì nói: vậy thì khí số nước Yên binh đã về nước, chờ thời giấy động thì hay hơn. Tử Lan quỳ xuống tâu rằng: xin bệ hạ, cho tôi đêm nay đảo cáo trời đất, nếu ngày mai không có người tiên đến giúp, chừng đó thì hãy lui binh chẳng muộn. Thủy Hoàng túng quá phải nghe theo, truyền cho ba quân tạm nghỉ, sáng ngày rồi mới đi. Nói về Kim Tử Lăng, qua đến canh ba đốt nhang, quay về phía nước Ảo Ly, vái lại một hồi rồi vào dinh an nghỉ. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, đang ngồi ở Vân Quang Động, sảy đâu thấy trong lòng mình hồi hộp, cò tai suy tính, rõ hết các việc thì giận lắm. Nam Cực rất vô lễ, Tôn Tẩn trái lời làm bậy, sao lại còn đến cứu nó? Người phụ giúp đạo ngươi, ta lại chẳng biết binh vật học trò ta hay sao? Này ta cho Vương Tiễn một cái bủ bối, thử coi cái thằng cục đó làm sao mà phá được. Bèn kêu Ngân Liên Tự đến nói rằng: sư đệ của mi là Vương Tiễn, ở nước Tần bị thua Tôn Tẩn ở núi Kim Sa Tru Tiên. Vậy Tôn Tẩn trong trận được 6 ngày, bị Nam Cực xuống phá trận ấy, cứu đem Tôn Tẩn ra khỏi. Ngụy Thiên Dân, Châu Tần Huỳnh, bốn người đều chết dưới chưởng tâm lôi của sư đệ. Mi là Kim Tử Lăng, ở trong dinh Tần đã đốt hương cầu cứu ta. Ta tưởng lại Nam Cực xuống cứu Tôn Tẩn, ấy là trái nghịch ý trời. Vả lại, va cũng biết Kim Tử Lăng, Vương Tiễn là học trò của ta, mà còn làm hại nó, như vậy chẳng là khi dễ ta hay sao? Nay ta muốn sai mi xuống núi, đem cái bụ bối này cho sư đệ của mi là Vương Tiễn, dạy nó cứ theo đó mà làm, coi cái thằng cục kia còn chi để chống cự nữa. Nói dứt lời, bước xuống pháp tòa, dắt vào phía sau. Hải Triều lấy ra một cái hộp bằng vàng, dở ra, trong hộp có một cái như là cây đàn hương mà nhọn, dài chừng 7 tấc, đưa cho Ngân Liên Tử rồi nói rằng: hiền đồ, người có biết tên cái bụ bối này chăng? Nguyên bụ bối này nó tên là Tản Thiên Tiễn, là cái tên bay trên trời đi kiếm người mà đâm. Đó là vật tiên thiên rất báo, hệ đến giờ Tí Ngọ, liền giữa không trung, tuy xa ngàn dặm cũng hay đâm đặng đầu người. Đại La Thiên Tiên người đem đến dinh Tần mà giao với Vương Tiễn, bảo nó cách dinh luyện lên, tự nhiên sẽ giết được Tôn Tẩn, và đem mấy câu phù chú truyền dạy rõ ràng. Người đến nơi đó cứ trao cho nó, rồi thì trở về núi cho mau, đừng nên chậm trễ. Ngân Liên Tử lạy từ Thánh Nhân rồi đi ra khỏi động, cởi mây nhắm Dịch Châu bay tới. Dưới thế gian, nhân dân đi hơn vài năm mà thần tiên chỉ không đầy một khắc. Tới nơi bay xuống dinh Tần, bảo quân vào báo cùng quân sư và điện Tây Hầu hay rằng: có nước Ảo Ly động Vân Quan, học trò ông Hải Triều Thánh Nhân là Ngân Liên Tử muốn vào ra mắt. Quân sĩ nghe nói chạy vào vì báo.